Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1625, tùy ý nhiệm vụ 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái hài tử tới đắc không là thời điểm, đối với Trình Nham tới nói. Hắn hiện tại chỉ muốn đem chính mình ném vào thời không khe hở bên trong đi vũ trụ phiêu lưu, không muốn để cho bất luận kẻ nào xem thấy này dạng thất bại chính mình nhắn cảm thấy chính mình vẫn luôn tại cố gắng, đồng thời thông qua chính mình nỗ lực được đến chính mình nghĩ muốn hết thảy. Nhưng không ngờ nguyên lai tất cả đều là giả tượng, mặc dù là thông qua quan hệ được đến vào kinh công tác, nhưng tiền đề nhất định phải là đại học tốt nghiệp. Hắn luôn cho là này phần công tác tối thiểu có một nửa là nguồn gốc từ hắn cái người không ngừng vươn lên. Rốt cuộc này thời đại sinh viên hàm kim lượng vẫn còn rất cao, đặc biệt nông thôn hoa có thể thi lên đại học càng là phượng mao lân giác. Nhìn mà phần này công tác một nửa dựa vào cảnh vi lan nhà bên trong nhờ quan hệ, một nửa là hắn người nông dân kia xí nghiệp gia phụ thân tiêu tốn tuyệt bút bạc giúp hắn chuẩn bị gây nên, buồn cười hắn còn vẫn luôn đắc chí. Về phần hắn cái gọi là nước chảy thành sông tình yêu đâu? Nói là cảnh vi lan vì hắn Trình Nham nhân cách mị lực sở chinh phục sở khuynh đảo. Ha ha đát, chơi trứng đi, nhìn xem hôm nay cảnh gia người đỏ mặt tía tai bộ dáng, nói cảnh vi lan yêu hắn ai mà tin. Đi ra nông thôn thi lên đại học, trở nên nổi bật thay đổi vận mệnh, danh hạ có phòng có xe, kiều thê giai nhi ở bên. Hiện tại cảnh vi lan rất có thể lại mang hắn hài tử. Như quả này đó sự tình phát sinh tại hắn đi vào này gian phòng ốc phía trước. Không, chỉ cần thời gian đảo lui về hơn một giờ, khả năng Trình Nham đều sẽ cảm thấy chính mình là thế giới thượng hạnh phúc nhất, cũng nhất gặp may mắn tốt số người. Tại phụ thân nói muốn phân ra thời điểm. Đối với chính mình quốc gia sự nghiệp đơn vị một cái tiền cảnh rộng minh tiểu khoa viên thân phận hết sức hài lòng, Trình Nham cũng không là thực tại ý Trình gia nối nghiệp người này cái thân phận. Tiền, không có người không yêu thích, nhưng là tại ngươi theo xuất sinh liền bị người báo cho tương lai ngươi lão tử hết thảy đều là ngươi, toàn đều thuộc về ngươi, như vậy ngươi đối với được đến này một phần gia nghiệp kỳ thật cũng sẽ không có quá lớn kinh hỉ. Này trên cơ bản liền là đem tiền theo tay trái cầm tới tay phải này loại cảm giác đồng dạng. Tại cùng phụ thân lấy cùng nhà bên trong phát sinh một ít ma sát lúc sau, cứ việc Trình Nham biết khả năng tiểu nha muốn phân đi một bộ phận gia sản, nhưng là hắn cũng không quá để ý, kỳ thật tại hắn trong lòng cũng rõ ràng, như vậy nhiều năm phụ thân lại yêu thích tiểu nha, cũng không có lướt qua hắn đi, cho nên cứ việc cảnh vi lan nói công công quá bất công tiểu cô, bọn họ khả năng cái gì đều lấy không được, Trình Nham chỉ coi làm chê cười tới nghe. Nhưng là nháy mắt bên trong, hắn nhân sinh phát sinh long trời lở đất biến hóa, hắn cố gắng được tới công tác là mua, yêu hắn đến chết, cũng không đổi cảnh vi lan là vì bọn họ Trình ra tiền, bất khả tư nghị nhất là, danh chấn cả nước chi vị Trình phía sau màn chân chính đại lão bản cư nhiên là tiểu nha. Hắn này cái người khác miệng bên trong thiên chi kiêu tử vận mệnh, chớp mắt thay đổi. Mệnh chính là trời sinh, vận chính là người vì, này thế giới thượng không có cái gì đồ vật là đã hình thành thì không thay đổi. Sự tình cho tới bây giờ biến đổi bất ngờ, hai cái gia đình tựa hồ cũng có tất yếu lén bên trong nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp cảnh gia đặt trước hào khách sạn lúc sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Trình gia một nhà tứ khẩu, Lâm Tịch hỏi từ đầu đến cuối ngây ra như phóng Trình Nham. Người nói cái gì đều là giả, ta hỏi ngươi, như quả ngươi không có đi học cho giỏi, ngươi sẽ nhận biết đồng thời cưới kinh thành bên trong cảnh vi lan làm tức phụ sao? Tuy rằng cái này tức phụ không ra thế nào, nhưng là này dù sao cũng là người cố gắng kết quả, chẳng lẽ này không phải chân thực? Trình Nham một mặt mộng bức, không hiểu chính mình này cái muội muội là phải thừa cơ diệu võ dương oai vẫn là chuẩn bị bỏ đá xuống giếng hoặc là thực tình nghĩ muốn an ủi chính mình. Cảm giác hết thảy đều có khả năng, nãi nãi lời nói tại cái nào đó đặc biệt hoàn cảnh bên trong đích thật là thật, đại bá nương lời nói càng không thể nói là giả. Ngươi không cố gắng không lấy được như vậy hảo tức phụ, ta không cố gắng cũng tới không được thanh hoa, cho nên ngươi không cần phải bởi vì này đó sự tình liền này dạng toàn bộ phủ định chính mình. Trình Nham sắc mặt đen đen, hắn tựa hồ phát giác đến một cổ nồng đậm trào phúng đối diện chính mình đập vào mặt. Về phần cố gắng kết quả, vậy phải xem ngươi vì đó phấn đấu mục tiêu là cái gì. Còn là kia câu nói, con đường chính mình nhặt, phác nhai ngô hảo gọi. Coi như là đem dù. Ngươi không đi làm người ta che nắng che mưa, nhân ra lại dựa vào cái gì đem ngươi cao cao nâng tại đỉnh đầu. Giác đến người ta đối ngươi bất công phía trước muốn trước ngẫm lại ngươi đã từng đối với người ta làm cái gì. Lâm Tịch này câu nói xong, Trình Nham như bị sét đánh, thật lâu không nói. Lưu Ngọc Dung bởi vì lúc trước Tiểu Nha đối chính mình giữ gìn, ngược lại không tốt lại nói cái gì, nhưng là nhìn lấy bị đả kích nhi tử, trong lòng đau cực, nàng há to miệng, Trình Quốc Kiệt lại trước nàng một bước phát thanh. Ta gặp gỡ Phong Bảo bị vây tại biển bên trên, Tiểu Nha đi cứu ta, người tại đi học. Này cái ta không trách ngươi, bởi vì ngươi khả năng không có nghe nói. Nhưng là ngươi cha nằm liệt giường đất bên trên thời điểm Tiểu Nha tại chiếu cố ta, ngươi như thường tại đi học. Lão Trạch kia bên người từng trải cùng ngươi mụ đánh nhau, ta nằm liệt phòng bên trong, ngươi vẫn tại đọc sách. Trình Nham, ngẫm lại Tiểu Nha lời nói mới rồi, chúng ta thẳng thắn nói một lần, ngươi nói cho ngươi cha, ngươi đọc sách là vì cái gì? Trình Nham trầm mặc chỉ chốc lát mới buồn bực trả lời một câu. Đi ra nông thôn, đứng trên kẻ khác. Như vậy ngươi thừa nhận, ngươi đọc sách là vì ngươi chính mình, đúng không? Trình Quốc Kiệt thanh âm bên trong không có bất luận cái gì cái nhân tình cảm giác trộn lẫn trong đó, cũng là quan tòa tại tòa án thượng hỏi ý, Trình Nham trầm mặc thời gian càng lâu. Thấy nhi tử như thế, Lưu Ngọc Dung thói quen hát đệm. Nham tử cũng không tất cả đều là vì chính mình, nhà bên trong già cái sinh viên, còn tại kinh thành bên trong công tác. Này không phải cũng là quang diệu Trình gia môn mi sự tình sao? Xem thấy Trình Nham bỗng nhiên vô cùng thần tình lúng túng cùng Trình Quốc Kiệt ý vị thâm trường cười, Lưu Ngọc Dung lập tức rõ ràng nàng nói sai lời nói, Trình Nham công tác là dùng tiền mua, có cái rắm quang diệu. Coi như là có, đó cũng là lấy thi đại học trạng nguyên ưu dị thành tích thi vào quy đại Trình lệ. Này cái nhà gặp nạn thời điểm ngươi từ đầu đến cuối đều là không đếm xỉa đến. Này cái nhà vinh diệu thời điểm ngươi lại dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Quốc Kiệt lại hỏi. Ta lấy một cái phụ thân danh nghĩa cam đoan với ngươi. Trước hôm nay ta cũng không biết nói Hồng Thiết Quân sau lưng người hóa ra là Tiểu Nha. Những cái đó sự tình ta cũng là hôm nay mới biết. Nhưng là này cũng không trở ngại ta đem này cái nhà giao cho nàng. Vứt bỏ những cái đó không nói. Sản xuất nhà máy hết thảy hạch tâm phối phương đều là Tiểu Nha mân mê ra tới, hoa đào phấn lấy cùng chi vị Trình món ăn, kinh doanh lý niệm, đây hết thảy đều là Tiểu Nha lợi dụng sau khi học xong thời gian giúp đỡ ngươi cha này cái sẽ chỉ loại đại lão thô nhất điềm điềm làm. Hắn càng nói, Trình Nham đầu liền càng thấp, Trình Quốc Kiệt kia câu, Trình ra hết thảy đều là Tiểu Nha kiếm tới, ta dựa vào cái gì không thể đều giao cho Tiểu Nha. Còn chưa kịp nói ra miệng lúc. Trình Nham đột nhiên đứng lên, đối với Trình Quốc Kiệt thật sâu bái. Ba, ta rõ ràng, Tiểu Nha nói đúng, là nhi tử lòng quá tham, không cho này cái nhà thêm vào một viên ngói một viên gạch, ta làm vì nhà bên trong Nam Đinh lại vẫn luôn tại tác thủ, vô luận là hôn nhân còn là công tác, ta khắp nơi muốn độc lập, kỳ thật lại chẳng làm nên trò trống gì, ta cái gì đều không thoát ra nhà bên trong, ba, nhi tử làm ngài thất vọng. Trình Nham đầu rủ xuống thật sự thấp. Nhưng là Lâm Tịch siêu cường ngũ giác vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe thấy hắn nước mắt đập tại đá cẩm thạch gạch bên trên thanh âm. Rất nhanh, Trình Nham xoay người cúi đầu mặt đất bên trên, tạp đầy một phiến nước đọng, nhiều đến Lưu Ngọc Dung cũng xem thấy. Nham tử, xem thấy nhi tử rơi lệ, Lưu Ngọc Dung nước mắt nháy mắt bên trong rầm rầm chảy đầy mặt. Ta phát ra từ nội tâm tôn theo ba ba quyết định, này cái nhà giao cho Tiểu Nha là nhất thích hợp, ta đã hiểu, có thể cho ta. Này cái nhà đều đã cấp xong. Nếu như ta còn chống đỡ không lên tới, như vậy Trình thị rơi xuống ta tay bên trong còn không bằng giao cho Tiểu Nha. Cho nên cảnh gia sự tình ta chính mình giải quyết. Trình Quốc Kiệt một mặt lạnh nhạt điểm điếu thuốc, hít một hơi nói. Ngươi có thể rõ ràng là không còn gì tốt hơn. Ta muốn biết ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết cảnh gia sự tình. Cách chương.